Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, con của ngươi phế đi. Lúc đầu Itachi trên thân là có Orochimaru cùng Kanako nghiên cứu ra được Đại Hồng Bình. Bất quá vừa mới bị Sakumo cho chém nát, Shiryui trên thân cũng có, nhưng vừa mới hắn quính lên, một cái liền đem quên đi. Itachi thực lực mạnh bao nhiêu? Điểm này không cần nhiều lời. Tại Konoha mạnh hơn Itachi cũng chỉ có Shinosuke cùng Minato. Đệ tam cường không phải Itachi liền là Musashi. Shiryuki tại không sử dụng Koto Amasukami tình huống dưới, cũng không phải Itachi đối thủ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Itachi, chắc chắn sẽ không bị Sakumo một đao kém chút đánh chết. Thời kỳ toàn thịnh hắn, cùng Sakumo tấm tấm thủ đoạn năng lực vẫn phải có. Đệ tử của ngươi nha, thực lực ngược lại là rất không tệ. Sakumo gật gật đầu. Hắn cũng không có hỏi Shinosuke vì sao lại thu một cái gia tộc Uchiha Ninja làm đệ tử. Nghĩ đến sau khi hắn chết những năm này, Konoha cách cục biến hóa hẳn là thật lớn. Kakashi thế nào? Do dự một chút, Sakumo nói ra. Lần này Shinosuke có chút xoắn suýt. Mình ứng nên trả lời như thế nào cho phải đâu. Nếu là nói thật, con của ngươi mù một con mắt. Bất quá không cần lo lắng, đằng sau hắn lắp một cái Sharingan. Với lại đằng sau còn biến thành Mangekyo. Trên thực lực cơ bản đối đầu ai cũng là 5 năm thẻ. Đều 30 mấy người. Còn mỗi ngày nhìn sách cấm. Một mực không có kết hôn ý tứ. Ta đoán chừng ngươi Sakumo huyết mạch muốn tại Kakashi nơi này gãy mất. Nói tóm lại, cũng là bởi vì chết trước cha, lại chết bạn gay, cuối cùng còn giết chết muội tử của mình đồng đội. Con của ngươi hiện tại xem như phế đi. Nếu là nói như vậy, đoán chừng Sakumo có thể hay không khí đi chém chết Kakashi cái này nghịch tử. Gặp Shinosuke mặt lộ vẻ khó xử, Sakumo trên mặt bỗng nhiên lộ ra thất lạc khổ sở chi ý, là chết mà, khi ninja. Có thể có mấy cái chết già, 99% ninja cuối cùng đều là chết tại nhiệm vụ hoặc là trong tay của địch nhân. Con của mình Kakashi chết rồi, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Không có, không có, Kakashi rất tốt. Shinosuke vội vàng lắc đầu. Hiện tại hắn tại một nơi khác, không chết liền tốt. Sakumo thần sắc hơi thả lỏng một chút. Lúc này trong tay hắn đoàn đao chậm rãi giơ lên. Shinosuke thấy thế nói ra. Các người rời đi trước. Itachi cùng Shisui gật gật đầu. Nhanh chóng rời đi nơi này. Nói thật, Sakumo hoàn toàn có thể giao cho khôi phục trạng thái đỉnh phong Itachi tới đối phó. Không cần đến Shinosuke cái này liên quân tổng tư lệnh tự thân xuất mã. Nhưng là Sakumo là hắn kính nể tiền bối. Hắn không muốn để cho đệ tử của mình cùng mình tiền bối đối chiến. Đây là bất kính, đồng thời hắn cũng muốn để Sakumo nhìn xem. Hắn trước kia xem trọng vãn bối. Bây giờ ủng có cỡ nào thực lực, nếu như là ngươi mà nói, cái kia hẳn là có thể ngăn cản ta. Sakumo trong tay đoàn đao vượt mức quy định một bổ. Một đạo nguyệt nha hình đao khí trong nháy mắt xuất hiện. Vô cùng sắc bén đao mang xé rách phía dưới đại địa. Đây là so trước đó bổ ra Susanoo còn cường đại hơn đao khí. Hatake Limbat đao chảm, Sakumo đại nhân. Hiện tại ta thế nhưng là tặc mạnh. Chính ngươi cẩn thận. Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng. Đối mặt chạy nhanh đến đao khí. Hắn đưa tay trái ra. Thanh nôn nói. Shinra Tensei, cường đại sức đẩy từ trong lòng bàn tay hắn tán phát ra. Tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn sóng xung kích. Đao khí đâm vào cái này sóng xung kích bên trên. Giằng co mấy lần về sau. Đao khí bôn hội, nhưng sóng xung kích cũng không có nhiều uy lực, bị Sakumo tùy tiện tránh ra. Quái dùng tốt, Shinosuke nhìn xem mình bàn tay, đây là hắn lần thứ nhất đem Rinnegan vận dụng cho trong khi thực chiến. Nói ra Shinra Tensei thời điểm, cảm giác mình lại có một ít nghiêu bước. Tại hắn tự đắc thời khắc, Sakumo đã một nhảy đến đỉnh đầu hắn. Hatake lưu, gian ngọn núi, người còn không có dáng lâm. Nhưng lạnh lẽo đào ý đã đem Shinosuke khóa chặt. Nếu là đổi lại ninja, tại cái này kinh khủng đào ý dưới, liền lại bởi vì tinh thần bôn hội mà tử vong. Đoàn đao đánh xuống, khổng lồ đao khí tàn phá bừa bãi. Sakumo sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không có đánh trúng Shinosuke. Cái sau tại hắn đoàn đao giáng lâm thời khắc đó lại đột nhiên biến mất. Thế là hắn đao này thuật chỉ có thể bị đại địa toàn bộ tiếp nhận. Mặt đất vỡ vụn, đại lượng nham thạch tại đè xuống. Từ mặt đất ở trong thăng lên, bụi mù bao trùm chung quanh. Hiêu tông, sương lạnh, trên mặt đất màu lam khí đông xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh đông kết chạm đất mặt. Ngay cả trôi nổi bụi mù đều bị cái này khí đông đông kết. Từ đó ngã xuống đất. Khi tất cả bụi mù bởi vì đông kết mà ngã xuống đất. Sakugo thân ảnh xuất hiện. Giờ phút này hai chân của hắn đã bị đông kết. Nhìn xem dưới chân hàn băng. Sakugo mang theo khác biệt nói. Hiêu tông. Hắn trong trí nhớ Shinosuke cũng sẽ không hiêu tông. Xem ra sau khi hắn chết, Shinosuke thực lực đúng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ngừng a, Shinosuke xuất hiện tại Sakumo xa mấy chục mét địa phương. Trong hai tay ngưng tụ một cái màu trắng tiểu cầu. Jintan, Zenkai Hakuri, bạch quang quán triệt. Nhất cử đem Sakumo thân thể quấy trở thành bột phấn. Mấy chục giây sau, Sakumo thân thể một lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem Shinosuke nói, hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đã biến rất cường đại. Shinosuke, nhất quán băng lãnh trên mặt lộ ra một chút vui mừng chi ý. Không có gì so với chính mình xem trọng hậu bối. Trưởng thành là so với chính mình còn muốn ưu tú ninja. Lại còn kế thừa ý chí của mình. Càng làm người ta cao hứng chuyện. Shinosuke một cước bước ra, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Sakumo trước mặt, tay trái nhẹ nhàng khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Giờ phút này Sakumo phát hiện mình không thể động đậy. Sakumo đại nhân, ngươi vẫn là về trước tịnh thổ nha, những cái kia quấy rầy ngươi người. Không lâu nữa ta sẽ để bọn hắn đi cùng ngươi, bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Sakumo thân thể lần nữa biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, một cái trong suốt linh hồn từ bột phấn ở trong chui ra. Sakumo linh hồn nhìn xem Shinosuke, thay ta chuyển cáo Kakashi. Là ta có lỗi với hắn, Shinosuke gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Sakumo linh hồn chậm rãi thăng thiên. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Shiroi Kiba Sakumo căn bản không phải Shinosuke đối thủ. Lấy hiện tại Shinosuke thực lực, làm đến điểm này căn bản không cần kỳ quái. Hắn hiện tại thế nhưng là lục đạo cấp bậc thực lực. Giờ phút này lục đạo Madara chưa từng xuất hiện. Kaguya không có phục sinh. Naruto Sasuke Hack còn chưa online. Hắn liền là giới ninja hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cho dù đỉnh phong Kage cấp cường giả, trong tay hắn cũng là mấy chiêu ngược lại phần. Gặp chiến đấu kết thúc, Itachi đỡ lấy Shisui đi tới. Itachi thân thể bị Shinosuke dùng dương độn trực tiếp khôi phục được đỉnh phong. Liền ngay cả trước đó trường kỳ mở Susanoo, dẫn đến thị lực hơi giảm xuống Seragon, đều bị chữa khỏi, nhưng Shisui nhưng không có đãi ngộ như vậy. Cho nên hắn hiện tại thân thể nhưng không hề tốt đẹp gì. Trước đó bởi vì Itachi trọng thương, trong lòng bi thương lấn át thân thể đau đớn. Hiện tại Itachi tốt, đau đớn trên thân thể giống như là thủy triều. Đem Shisui hán tử này, đau nhè răng trợn mắt, dùng dương độn chakra tại Shisui trên thân bôi dưới. Đại lượng sinh mệnh lực nhanh chóng chữa trị lấy thân thể của hắn. cùng vuốt lên lấy Mangekyo tác dụng phụ mạch, trong thân thể truyền đến đặc thù cảm thụ, để Shisui mở to hai mắt. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Itachi trọng thương phía dưới có thể lập tức hồi phục. Cái này Hokage đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật đã vậy còn quá lợi hại, đây quả thực không khoa học. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.